Chương 1993, mất đi ánh sáng nữ hải, 49. Đường Quả cùng Giang Nôn Đông huấn luyện viên Lư Hồng hẹn nhau tại một nhà quán cà phê, Lâm Đồng Bô Y tiếp Đường Quả đi, đến quán cà phê, Lư Hồng đã đợi ở nơi đó. Lâm Đồng kéo Đường Quả cánh tay, nhỏ giọng tại nàng bên tai nói, chỉ có Lư Hồng tại, không thấy được Giang Nôn Đông. Lâm Đồng trong lòng có chút bất mãn ý, rõ ràng liền là Giang Nôn Đông chính mình làm sai chuyện. Na ho lớn như vậy, căn bản cũng không phải là Đường Quả nguyên nhân, nàng một cái con mắt không tiện người, lại toàn tâm toàn ý ưa thích Giang Nôn Đông người, là ăn nhiều mới có thể làm cái gì bất lợi cho hắn sự tình. Nếu không phải chính hắn không sạch sẽ na ho lớn như vậy sao liền nói đêm qua đi, rõ ràng là chính hắn sai, Đường Quả tức giận, kia là hẳn là. Không nghĩ tới, người ta Đường Quả nói tỉnh táo một chút, Giang Nôn Đông thật đúng là không theo tới. Tiếp tục theo cái kia Tiêu Liên cùng một chỗ nhìn triển lãm, thật là muốn đem nhân khí choáng. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, câu lạc bộ bên kia không tốt kết thúc, đến Đường Quả đến làm sáng tỏ chuyện này. Kết quả đây Giang Nôn Đông thế mà còn không lộ diện, đến thế mà chỉ là hắn huấn luyện viên Lư Hồng. Nôn Đông ca không có tới sao Đường Quả bước chân dừng lại, vị trí này khoảng cách Lư Hồng cũng không xa, Lư Hồng rành mạch nghe được nàng lời nói, biểu lộ có như vậy một chút không được tự nhiên. Lâm Đồng giọng nói có chút không tốt, không đến, nàng lôi kéo Đường Quả ngồi xuống, liếc mắt Lư Hồng, không bằng hỏi một chút Lư Hồng huấn luyện viên, Giang Nôn Đông vì cái gì không đến chuyện bây giờ làm lớn chuyện, muốn chúng ta Tiểu Quả làm sáng tỏ, chính hắn lại không đến, là có ý gì? Lư Hồng vội vàng nói, Tiểu Quả, ngươi chớ để ý, Nôn Đông không có tới, lại là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Hiện nay có rất nhiều điên cuồng fan hâm mộ, đều ngồi xổm ở câu lạc bộ, trước kia liền vây quanh bên kia. La hét muốn vì ngươi lấy một cái công đạo. Ngươi nhìn Na Ho như thế lớn, chúng ta không phải sợ phía trước sự tình lại phát sinh, cho Ngôn Đông tạo thành không thể xoay chuyển tổn thương, đành phải hẹn ngươi đi ra gặp mặt. Chuyện này nếu là không ha ho làm sáng tỏ một chút, sẽ để cho rất nhiều người tiếp tục hiểu lầm. Ngôn Đông ca, hắn có nói cái gì sao Đường Quả không có nói tiếp, mà là hỏi, ta hôm qua đã gọi hắn cân nhờ ở cờ giữa chúng ta vấn đề. Hắn có cân nhờ ảo cờ sao? Lư Hồng chần chờ một chút nói, Tiểu Quả, cái này tình cảm vốn là các ngươi tư nhân sự tình, nhưng bây giờ tình huống đã ảnh hưởng đến Ngôn Đông từng cái phương diện. Liên tại tháng sau, có một chàng rất trọng yếu tranh tài, là Ngôn Đông hợp tác với Tiểu Liên Bài Tú, đối bọn hắn thậm chí là câu lạc bộ tới nói, đều là rất trọng yếu một sự kiện. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Quả thu hồi nụ cười, giọng nói bình thản hỏi. Ta ý là, hiện nay còn là trước giải trừ hiểu lầm, đem rộng rãi fan hâm mộ an ủi. Người QNZ không muốn để cho Ngôn Đông, vẫn luôn chịu đủ chỉ trích, tao ngộ nguy hiểm a, ngươi hẳn là minh bạch, những cái kia fan hâm mộ có cỡ nào điên cuồng. Lư Hồng thở dài một hơi, Ngôn Đông thật là một vị thiên tài, hắn năm nay mới 19 tuổi, còn có thể tại điện cảnh giới đi rất xa đường, ta không thể trơ mắt nhìn xem bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, ảnh hưởng đến hắn tiền đồ. Lư Hồng huấn luyện viên ý là, đây hết thảy đều là ta không phải, ta sẽ hủy Ngôn Đông ca tiền đồ sao? Đường Quả hai tay dâng chén cà phê, giọng nói nhàn nhạt, ta một cái nhìn không thấy, làm sao lại ảnh hưởng đến Ngôn Đông ca? Đây còn là tất cả người, cho là chúng ta hai cái căn bản không thích hợp không? Ta không phải ý tứ này, các ngươi là không thể thích hợp hơn một đôi. Lư Hồng phát hiện, lại ngoan lại ôn nhu người, không nói đạo lý thời điểm, cũng là rất làm cho người khác đau đầu.